Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Quỷ Mua Mạc 2. Chỉ chốc lát, dòng người giảm thiểu, chủ quán cùng lão bà cùng nhau đem đồ vật thu được trên xe ba bánh. Cưỡi lái đi, lúc này, Diệp Thiếu Dương cùng Mã đã thượng Tả Vũ Tinh xa, cho xe chạy, một đường theo dõi. Đi tới một cái khu dân cư, chứng kiến chủ quán phu thê đem xe đỗ vào một gian gara. Ba người nhanh lên xuống xe, trốn ở chỗ tối tăm. Không bao lâu, hai vợ chồng đi ra. Chủ quán dùng khẩn trương giọng nói, người ta mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có thể thu đến một xấp tiền chôn theo người chết. Rốt cuộc là có người trò đùa dai, vẫn là chuyện gì? Thê tử nói, ngày mai đừng ra than, đi thành hoàng miếu đốt nhang một chút đi. Hai người một bên vừa đi vào một cái nhà nơi ở lâu. Chỉ chốc lát, lầu hai bên trái một gian phòng sáng lên đèn. Tả Vũ Tinh nói, thần côn, làm sao bây giờ? Bình thường đến, mua mạc hắn cái nữ quỷ đêm nay nhất định sẽ đến. Chờ bọn hắn ngủ sau đó, chúng ta bay lên đi. Các loại nữ quỷ hiện thân, nhìn nàng một cái rốt cuộc có thủ oán gì. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ở trong khu nhìn quét một lần. Nói, này cũng có camera đi, ta đem bị bảo an nắm. Chúng ta là trộm, báo cảnh sát nói, Tả Vũ Tinh lườm hắn một cái. Có ta ở đây, người sợ báo nguy. Tả Vũ Tinh mang theo hai người tìm được khu giam khống thất. Cùng bảo an chào hỏi. Liền một câu nói, cảnh sát phá án, tắt đi quản chế, bảo an thấy nàng công tác chứng minh ra hình cảnh chi đội đội phó chức vụ. Nào dám không theo, tối đa dình coi nàng một chút vóc người hoàn mỹ. Trong lòng thầm nhũ, như thế đang cô nương, lại là hình cảnh đội trưởng, quy tắc ngầm đi lên. Ba người tới chủ quán ra lầu dưới trong vườn hoa, trốn đi, rất nhanh. Lầu hai đèn tắt, ba người lại chờ một lát, cảm giác hai vợ chồng hẳn là ngủ. Diệp Thiếu Dương nói, không sai biệt lắm, ngươi lên đi, Mã ngươi ở đây canh chừng. Mã nhức đầu ra, còn cần canh chừng, cảm giác giác chân cùng làm như kẽ gian. Tả Vũ Tinh lên trước, nắm lầu một sân thượng hàng rào, rón rén leo lên, Diệp Thiếu Dương đứng ở phía dưới. Thấy nàng bởi vì leo cửa sổ mà mân mê bộ vị. Cười cười nói, có muốn hay không ta quất ngươi một hả? Tả Vũ Tinh không để ý tới hắn. Một hơi thở bò lên trên lầu hai sân thượng. Bàn tay đến trong hàng rào. Đánh tới cửa sổ, nhẹ nhàng lật đi vào. Diệp Thiếu Dương động tác cũng rất mẫn tiệp. Hai ba lần leo lên. Hai người miêu thắt lưng ngồi xổm trên ban công. Nghe trong phòng như sấm tiếng ngáy, chủ quán hai vợ chồng đi nằm ngủ ở sân thượng đối diện trong phòng. Làm sao bây giờ? Tả Vũ Tinh ghé vào Diệp Thiếu Dương bên tai, dùng khí tiếng nói, Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu, bởi khoảng cách gần quá, chóp mũi chống lại, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một đẹp mắt môi đỏ mọng, đột nhiên bắt đầu sinh ra thân đi xuống xung động. Ngay cả vội vàng hít một hơi ngăn chặn, Tả Vũ Tinh mặt đỏ lên, hướng về sau lui lui. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai tờ viết xong lá bùa, đưa cho Tả Vũ Tinh hiện, thấp giọng nói, đây là bùa tàng hình. Sau khi dán lên, quỷ liền nhìn không thấy ngươi, cũng không phát hiện được khí tức của ngươi. Dán tại thì sao? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, xốc lên trường sam. Đem linh phù dán tại trên bụng, Tả Vũ Tinh do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là làm theo, xốc lên tê tuất, lộ ra trắng như tuyết cái bụng, khái khái, dán tại cái nào đều được, không cần thiết nhất định dán tại, Tả Vũ Tinh hầu như muốn nổi đóa, thấp giọng quát nói, ngươi cố ý đúng hay không, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gì? Ngươi không phải thiếp bùa tàng hình sao? Làm sao ta còn có thể gặp lại ngươi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Bùa tàng hình đối với quỷ hữu dụng. Nếu như đối với người có thể ẩn hình, vậy còn phải. Bỗng nhiên, một bóng người màu đỏ từ phòng khách cửa sổ bay vào đến, bay tới ngọa thất. Hai người chăm chú nhìn lại, là một cái nữ quỷ, thân xuyên quần dài màu đỏ, tướng mạo thanh tú, nhìn qua chừng 20 tuổi, khuôn mặt rất trăm, tóc rất dài. Nàng đi tới bên giường, trước hướng về phía chủ quán lão bà miệng phun một hơi thở. Phụ nữ kia nghẹo đầu, bất động. Tạ Vũ Tinh run run một cái, úp sấp Diệp Thiếu Dương bên tai, dùng khí tiếng nói, chết, không có, quỷ khí nhập khẩu, sẽ hôn mê bất tỉnh, đợi coi như trong phòng náo phiên thiên, cũng sẽ không đánh thức nàng. Nhìn xuống đi, Diệp Thiếu Dương dùng đồng dạng thấp thanh âm nói. Nữ quỷ ghé vào chủ quán bên tai, nhẹ khẽ kêu một tiếng, Trần mập mạp. Cái kia chủ quán Trần mập mạp lẩm bẩm một tiếng, tỉnh lại. Nữ quỷ chênh nháy mắt tiêu thất. Trần mập mạp trợn mở con mắt, vừa rồi có người gọi, khẩn trương nhìn trái phải một cái, chẳng có cái gì cả, ngã đầu ngủ tiếp. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn nghe được buồng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước chảy, nghĩ thầm đại khái là lão bà trước khi ngủ quên quan trọng thủy long thủ lĩnh, một đêm này phải lưu bao nhiêu thủy, chết đông tây cũng biết lăn qua lăn lại ta. Trần mập mạp mắng một tiếng, đứng dậy táp thượng dép, chiều buồng vệ sinh đi tới, mở đèn vừa nhìn, bồn tắm long đầu mở ra, tràn đầy đều là thủy, đang ở ra bên ngoài khắp nơi. Trần mập mạp tắt đi thủy long thủ lĩnh, đi tới trước bàn trang điểm, thuận tiện rửa cái mặt, ngẩng đầu trong gương chiếu một chút. Trong lúc bất chợt, hắn xuyên thấu qua cái gương chứng kiến một cái hồng y nữ tử treo ở trên khung cửa, hai mắt đột xuất, đầu lưỡi đưa lão trường, sợ oa một tiếng kêu to, quay đầu nhìn lại, không có thứ gì, ào ào. Trần mập mạp cúi đầu nhìn lại, thủy quan tâm chính mình lại mở, chảy ra cũng tiên hồng sắc thủy, rất nhanh thì đem nước trong bồn tắm nhuộm đỏ, một cổ mùi máu tươi chui vào Trần mập mạp trong lỗ mũi, huyết, trong vòi nước chảy là huyết thủy. Trần mập mạp nuốt nước miếng, cảm giác được không đúng, xoay người muốn chạy trốn, buồng vệ sinh môn làm thế nào cũng không mở ra. Xoay người nhìn lại, huyết thủy trung gian đột nhiên nổi lên bọt nước, từng cây một tóc màu đen từ dưới nước nổi lên. Trần mập mạp dựa lưng vào môn, mềm nhũn ngồi dưới đất, mắt thấy tóc càng ngày càng nhiều, một người đầu từ dưới nước nổi lên, tiếp theo là trắng như tờ giấy khuôn mặt, con mắt không có đồng tử, chỉ có tròng trắng mắt vằn vện tia máu. Phần dưới không có mũi, cũng không có miệng. A, Trần mập mạp phát sinh một tiếng thê thảm thét chói tai, ngã về phía sau, cư nhiên phá khai, hắn cả người đã sụi xuống không có khí lực đứng lên. Lảo đảo hướng ra phía ngoài leo đi, nơi nào nghĩ đến, đáng sợ hơn một màn còn ở phòng khách chờ hắn. Một cái nữ nhân áo đỏ, quỳ rạp trên mặt đất, tóc dài vẫn tha tới mặt đất, giống như hắn trên mặt đất bò, mỗi bò một bước, toàn thân liền phát sinh răng rắc các đốt ngón tay tiếng va chạm. Trên ban công, Tạ Vũ Tinh toàn bộ núp ở Diệp Thiếu Dương trong lòng, che miệng, cả người run, cái này cực độ kinh khủng tràng cảnh, cũng là đưa nàng dọa sợ không nhẹ. Chuyện này, nữ quỷ vì sao phải làm như vậy? Không muốn để cho hắn chết nhẹ nhõm như vậy, muốn dọa chết tươi hắn, coi như sợ bất tử hắn, cũng sẽ khiến hắn dương khí mất hết, là tốt rồi giết hắn. Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói, giống nàng loại này không có tu vi gì quỷ, sát nhân cũng không dễ dàng. Nữ quỷ loạng choạng đầu, từng bước leo đến Trần mập mạp trước mặt, một tay đối với hắn đưa ra. Trong tay cầm lấy một bả tiền âm phủ, dùng sợ hãi hết sức thanh âm nói, Trần lão bản, cho ngươi tiền, đem mệnh cho ta, Trần Mập Mạp sợ đến than ngã xuống đất, cả người run run, nào dám để ý đến nàng. Nữ quỷ khóc lên, ý vị lẩm bẩm nói: "Trần lão bản, Trần chủ cho thuê nhà, cho ngươi tiền, van cầu ngươi, cho ngươi tiền, cho ngươi tiền a, ngươi là không tin tưởng ta, cho ngươi xem một chút ta là ai nha." Xong, rụt tay về, vén lên trước mặt tóc dài, lộ ra hiện thối giữa khuôn mặt, mấy chỗ vết thương, da bên ngoài giữ lại màu xanh biếc nước mủ, bên trong đóng đầy giòi bọ. 78, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.